Phạm Huệ âm mân môi cười nói, Diệp đà chủ thật sự không lấy được Định Phong bảo thủ. Bản cung thật không tin, người tin hay không, đâu có liên quan tới ta. Diệp Húc thu hồi quán nhỏ, nhìn về phía vị cung chủ Lạc Già Sơn này, khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Phạm tông chủ, Diệp mỗ nếu có thể tránh thoát một kiếp, sau này tu vi có chút thành tựu tất sẽ tự thân lên Lạc Già Sơn, lãnh giáo tâm pháp và võ học của tông chủ. Trong lời nói của hắn, mang theo sát khí lạnh lạnh. Phạm Huệ Âm có thể vì Diệp Húc bán cho Bách Hoa cung chủ 24 viên Đông Hải giao nhân châu, làm nàng ta mất mặt hoặc là từ tâm tư gì khác gây họa lên đầu hắn, khiến hắn trở thành miếng bánh ngon trong mắt nhiều tông chủ giáo chủ ai cũng muốn cắn một miếng, khiến Diệp Húc lại một lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Diệp đà chủ, ngươi đang uy hiếp ta sao? Phạm Huệ Âm mỉm cười nói, bản cung kể cho ngươi một điển cố. Có một ngày, một con kiến nói với con voi, hiện giờ ta không bằng ngươi, nhưng chờ ta lớn lên, liền một quyền đánh bẹp ngươi. Tên chuyện xưa này là không biết lượng sức, chỉ có là một trò khôi hài, con kiến nhỏ như vậy, làm sao có thể to lên đây? Cách chương.